bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 17, phiền phức tìm tới cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phong cũng là lông mày vừa nhấc mình lúc này mới ra ngoài ngủ một đêm hang ổ liền bị người khác chiếm đoạt. Nhưng Tần Phong tịnh không để ý người đến người nào. Vẫn như cũ là hai tay đặt sau lưng, bước như nhàn nhã, như vào chỗ không người. Đi đến chỗ sâu nhìn lên, lại là kia thánh nhân. Người cái này sáng sớm, đến ta cái này địa phương cướp chim cũng không có, có gì muốn làm. Tần Phong nói, đi đến dĩ vãng hắn thường xuyên ngồi xuống tu luyện vị trí, ngồi xếp bằng. Một cử động kia, dẫn tới Thanh Huyền kiếm thánh hơi kinh ngạc. Tiểu tử này vậy mà không e ngại mình, vẻn vẹn là kia thánh nhân khí thế cũng không phải là một cái luyện thể cửu trọng đệ tử có thể chịu được. Tiểu tử này, tất có cổ quái. Người Thái Hành kiếm tông tông chủ gặp ta cũng muốn hướng ta hành lễ, còn muốn cung cung kính kính gọi ta một tiếng thánh nhân. Tiểu tử ngươi vậy mà điềm nhiên như không có việc gì. Nếu không phải nghe con mới đẻ không sợ cọp, không biết trời cao đất rộng. Đó chính là không có sợ hãi, tự cho mình cao ngất. Ngươi cảm thấy ngươi là thuộc về loại nào loại hình người? Tần Phong nhún vai, nói thẳng đi, ngươi tìm ta chuyện gì, nếu là vì để cho ta bồi ngươi kia huyền quang bảo kính kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ta nhưng không thường nổi. Nghe xong Tần Phong phe này ngôn từ về sau, Thanh Huyền kiếm thánh cười ha ha, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Ngươi nói cái này Thái Hành kiếm tông như thế nghiêm chỉnh một cái tông môn, làm sao lại ra ngươi như thế một vị xảo quyệt đệ tử. Tốt, đã như vậy ta cũng không vòng quanh, ngươi có thể nói cho lão phu, ngươi chính là kia chấn hư cảnh bát trọng thần bí đệ tử. Tần Phong tự giễu cười lạnh một tiếng, ha ha, ta nếu là có thực lực kia ta còn về phần bởi vì đắc tội thánh nữ mà bị đánh nhập kiếm chủng diện bích hối lỗi. Ngươi cũng đừng khôi hài, Thanh Huyền kiếm thánh giống như cười mà không phải cười, ngươi còn muốn lừa gạt lão phu, ngươi làm lão phu là 3 tuổi tiểu hài, ngươi bị phạt diện bích một chuyện các ngươi tông chủ đã cùng ta nói. Tông môn đã sớm thả ngươi ra, là chính ngươi cự tuyệt. Có thể để ngươi đối cái này kiếm chủng như thế lưu luyến quên về, chẳng lẽ nơi này ẩn giấu đi cái gì nghịch thiên cơ duyên? Nói đi, nơi này đến tột cùng có gì chỗ huyền diệu, có thể để ngươi tuổi còn trẻ, liền bước vào chấn hư cảnh giới kiếm đạo tạo nghệ càng là lĩnh ngộ được kiếm tâm. Tần Phong mở ra hai tay, ta chẳng qua là một vị Thái Hành kiếm tông tư chất thường thường đệ tử trốn ở chỗ này là vì không cho thánh nữ tiếp tục tìm ta phiền phức. Mà lại nơi này có gì huyền diệu chính ngươi sẽ không mình nhìn sao? Hỏi ta làm gì? Vừa dứt lời Thanh Huyền kiếm thánh ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Một cỗ băng lãnh sát khí trong nháy mắt lan tràn ra, hướng phía Tần Phong bao phủ tới. Ngươi lại dám cùng lão phu nói chuyện như vậy, ngay cả các ngươi tông chủ cũng không dám. Tần Phong vội vàng dừng lại, chờ một chút, tông chủ là tông chủ, ta là ta, mong rằng lão nhân gia người đừng đem chúng ta nói nhập làm một. Thanh Huyền kiếm thánh cười lạnh một tiếng. Ngươi như vậy đối ta vô lễ, liền không sợ ta dưới cơn nóng giận đem các ngươi toàn bộ Thái Hành kiếm tông san thành bình địa sao? Thật không nghĩ đến, Tần Phong như cũ điềm nhiên như không có việc gì, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó chính là ngươi chính mình sự tình, cho dù ngươi có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa, một tay che trời, trong nháy mắt long trời lở đất lại như thế nào? Cái này Thái Hành kiếm tông ngươi diệt liền diệt nào có? Cùng ta liên quan, Thái Hành kiếm tông đối với Tần Phong tới nói, xác thực không có quá nhiều tình cảm. Hắn đối với Thái Hành kiếm tông tình cảm căn cứ vào Lý Thái Nhiên cùng Lý San Linh. Hắn sư tôn Lý Thái Nhiên đã không tại, hắn đối cái này Thái Hành kiếm tông lưu luyến thì càng ít. Bây giờ duy nhất lo lắng chính là Lý San Linh. Cho nên, cái này thánh nhân uy hiếp hắn nói muốn tiêu diệt toàn bộ Thái Hành kiếm tông, đây đối với Tần Phong tới nói, là không đau không ngứa. Cái này lui một vạn bước giảng, nếu là cái này thánh nhân thật muốn lên cơn diệt Thái Hành kiếm tông, cùng lắm thì mình mang theo Lý San Linh đi thẳng một mạch là được. Căn bản sẽ không có bất kỳ lo lắng, Thanh Huyền kiếm thánh tiếu dung càng phát ra hung ác, ngươi quả nhiên có vấn đề, nói chuyện trong lúc đó càng là gia tăng đối Tần Phong khí thế uy áp. Ngươi nếu là nói ra ngươi là như thế nào thu hoạch được đây hết thảy cơ duyên, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời sẽ còn thu ngươi làm đồ. Đợi một thời gian, ngươi cũng có thể trở thành nhất đại thánh nhân. Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ta muốn làm sao nói ngươi mới bằng lòng minh bạch, ta cũng không phải là nói tới vị kia thần bí đệ tử. Ngươi làm sao lại là không tin đâu, quả thực là ngoan cố không thay đổi. Đối đãi một vị thánh nhân, Tần Phong như thế nói năng lỗ mãng, cái này khiến Thanh Huyền kiếm thánh làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền chớ có trách ta không khách khí. Nói xong, thánh nhân chi uy trong nháy mắt này toàn bộ đồng phát, không lưu chỗ trống ép hướng Tần Phong. Tại mênh mông như vậy uy áp phía dưới, đừng nói là một vị luyện thể cửu trọng đệ tử, cho dù là khai linh cảnh cửu trọng cũng phải bị nghiền thành thịt nát. Có thể để Thanh Huyền Kiếm Thánh không tưởng tượng được là cái này trước mắt Tần Phong vậy mà không nhúc nhích tí nào, mà lại không có chút nào cảm giác được cái gì không ổn. Tựa như sự tình gì đều không có phát sinh. Ai, ta chỉ muốn yên lặng tu luyện, vì sao phiền phức luôn luôn không ngừng tìm tới cửa. Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nếu là muốn cùng ta động thủ, ai, vậy liền tới đi. Vừa dứt lời, thần du thái hư bộ âm thầm thôi động. Tùy theo Tần Phong vượt ngang hư không, vẻn vẹn một nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài 10 dặm. Kia thánh nhân khí thế trùng trùng điệp điệp, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng phía Tần Phong phương hướng mau chóng đuổi theo. Tần Phong trên mặt hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Lần nữa bước ra một bước, chưa tới nửa giờ sau, Tần Phong cũng không biết mình xê dịch nhiều ít vạn dặm. Hai tay đặt sau lưng, sừng sững hư không, chờ đợi thánh nhân đến. Không thể không nói cái này thần du thái hư bộ quả thật thần diệu vô tận, ngay cả thánh nhân cũng chỉ có thể đi theo Tần Phong phía sau lưng ăn đất. Nhưng mà này còn chỉ là thần du thái hư bộ tiểu thành hiện hữu hiệu quả. Nếu là đem nó tu luyện tới đại thành, thật rất khó tưởng tượng đến tột cùng sẽ có như thế nào hiệu quả. Mà lại cái này thần du thái hư bộ không chỉ là có thể dùng đến đi đường. Đem nó tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, chính là có thể trong chiến đấu vận dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi có thể đem thần du thái hư bộ kết hợp tiến trong thực chiến, vậy liền có thể thiên biến vạn hóa, quỷ thần khó lường. Tới vô ảnh đi vô tung, trong đối chiến thậm chí có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đang chìm nghĩ thời điểm, kia mênh mông khí thế từ phía chân trời xa xôi mà tới. Là kia thánh nhân đuổi tới, trọn vẹn là qua trăm hơi thở thời gian, cái này thánh nhân mới có thể đuổi kịp Tần Phong bước chân. Trước đó từ kiếm chủng bên trong xuất phát, Tần Phong cũng chỉ bất quá muốn so kia Thanh Huyền Kiếm Thánh sớm như vậy một nháy mắt khởi hành. Bây giờ lại kéo ra to lớn như vậy chênh lệch, điều này cũng làm cho Tần Phong ý thức được, về sau nếu là thật sự gặp được mình không địch lại người, cũng có nắm chắc có thể từ trong tay chạy thoát. Tần Phong có thể nói là lại nhiều một đạo bảo mệnh nội tình. Lại mấy hơi về sau, Thanh Huyền Kiếm Thánh đã đi tới khoảng cách Tần Phong trăm trượng chỗ. Mặt mày của hắn thần sắc ở giữa, là tràn đầy kinh ngạc. Từ Tần Phong phát tán ra khí tức phán đoán, xác thực chỉ là luyện thể cửu trọng cảnh giới. Chỉ là luyện thể cửu trọng, lại có khả năng như thế, xem ra cái này Thái Hành Kiếm Tông đệ tử xác thực không đơn giản. Khó trách hắn dám đối với mình bất kính, nguyên lai là không có sợ hãi. Nhưng, dù vậy lại như thế nào? Luyện thể cảnh giới thủy chung là luyện thể cảnh, nếu là thật sự động thủ, mình một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Cách chương.